Chương 1155, quét sạch mê tín đú ác tính. Hai hơn cầu đặt mua. Đạp đạp đạp An Lị, hệ lý giả ly khai cộng đồng sau lập tức ngồi lên đã chuẩn bị xong xe ngựa, bước nhanh hướng phía tối cao trước lầu tiến vào. Mười mấy phút sau, xe ngựa đứng tại nhà cao tầng cửa ra vào. Cửa ra vào binh sĩ thấy được Hồ Nhĩ Nương xuất ra lệnh bài về sau, cung kính hành lễ nói, An Lị tiểu thư, hệ lý giả tiểu thư. Hai người xuống xe ngựa liền lấy rơi mất mũ, mặc dù màu tóc không đồng dạng, nhưng là khuôn mặt cùng trên người lệnh bài binh sĩ vẫn là nhận ra được hứng. An Lị điểm nhẹ phía dưới, liền bắt đầu lên lầu. Cộc cộc cộc két Lưu Phong nghe được tiếng đập cửa sau ngẩng đầu sau nhìn thấy Hồ Nhĩ Nương, Tinh Linh, thế là nghi ngờ nói, An Lị, hệ lì dạ các ngươi hôm nay không phải ngầm hỏi nhà, làm sao nhanh như vậy trở về bệ hạ? Thật sự là tức chết ta rồi. An Lị bĩu môi no ý hệ lì dạ thì là cau mày đứng ở một bên. Thế nào xảy ra chuyện gì? Lưu Phong khép lại văn kiện trong tay hỏi. An Lị tiếp nhận Ni Khả đưa tới nước, sau đó nói, vừa mới cùng hệ lì dạ đi cộng đồng, sau đó gặp mấy phút sau. Lưu Phong nghe xong An Lị trình bày, hai con mắt híp lại bắt đầu có chút suy tư. Thời đại này người đều rất vô tri. Đem vốn có thể trị tận gốc tốt chứng bệnh cũng ký thác tại thần linh, như cái gì phát sốt hôn mê không tỉnh, bị xương cá thẻ đến những này hiện tượng đều là có thể trị tận gốc, dẫn đến bệnh tình tăng thêm sau đó chết mất. Bệ hạ, cái này rất nhiều địa phương cũng có, không nghĩ tới thành Trường An còn có người tin tưởng cái này. Mín nạ cũng có chút phấn khái. Ni Khả cũng cho Lưu Phong bưng một chén trà nóng tới, sau đó nói. Ta cùng phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân trước đó ở thôn, nơi đó QNZ có loại hiện tượng này. Lưu Phong nghe xong chúng nữ về sau, ngẩng đầu trầm giọng nói, xem ra không chỉ là thành Trường An, liền toàn bộ vương triều cũng có loại này mê tín tập tục xấu a bệ hạ, làm sao bây giờ nếu như loại này tập tục một mực tồn tại, sẽ dính dấp đến rất nhiều vô tri lại vô tội tính mạng con người. An Lị lo lắng nói. Lưu Phong lấy giấy bút, nói, Ê Lý Dạ, ngươi nói cho ta một chút xem, còn có cái gì phương diện ghê tởm tập tục, ta muốn trước hỉ hệ u do một cái. Muốn triệt để trị tận gốc loại này tập tục xấu, liền muốn biết rõ nguyên nhân gây ra là cái gì. Vâng. Ê Lý Dạ gật gật đầu, sau đó ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, bắt đầu êm tai nói, hiện tại anh La Thành tồn tại cầu mưa nghi thức. Chính là thông qua vu nữ tính ra đặc thù xuất sinh thời đại ngày người, được tuyển chọn người muốn thả hai cái thùng gỗ máu. Hai cái thùng gỗ máu Ni Khả có chu tờ bị hù dọa, được tuyển chọn người còn sống không quả thực là làm loạn. Nói tiếp Lưu Phong trầm giọng nói, không nói trước được tuyển chọn chính là tiểu hài, liền xem như thành. Năm khỏe mạnh nam tử liên tiếp thả hai thùng gỗ máu cu nở dê chịu không được. Mỹ dạ đột nhiên, nói, vậy hạ. Còn có chính là Hải Diêm Thành cũng có một chút kỳ quái trưởng thành lễ tập tụ, đem người ấn vào trong nước để bọn hắn nín thở. Sống qua quy định thời gian liền đại biểu ngươi trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía. Vậy nếu như không có nín đến cái kia quy định thời gian đâu làm sao bây giờ mìn nạ như mày hỏi, kỳ thật trong lòng đại khái biết rõ là cái gì đáp án. Thời gian không đến lại không thể bắt đầu, một trận trưởng thành lễ hạ đến. Sẽ chết mất một phần ba người. Mỹ dạ lạnh lùng nói, trước đó chạy nạn ở bên kia thời điểm, liền vừa vặn tận mắt thấy một lần trưởng thành nghi thức tiến hành hơn nửa canh giờ. Hễ lý dạ, Mỹ dạ, mín nạ mấy người đem những năm này thấy nhiều tập tục xấu tất cả đều nói ra. Lưu Phong sau khi nghe xong khỏe miệng giật giật, nhớ tới địa cầu cổ vương hương QNZ có cùng loại dạng này tập tục xấu. An Lị nghe xong cũng là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, dù sao nàng trước kia chính là bờ lưu thú nhân vương quốc tiểu công chúa. Trường kỳ sinh hoạt trong vương cung, coi như phía sau cùng mìn nạ cùng nhau thời điểm, cũng là cố lấy nhét đầy cái bao tử, căn bản không biết rõ có những này tập tục xấu. Là thời điểm hủy bỏ một chút tập tục xấu. Lưu Phong trầm giọng nói, dị giới những này ghê tởm tập tục cùng địa cầu bên kia cuốn chân, minh cưới các loại có so sánh. Bệ hạ muốn làm thế nào hệ lý giả nghi ngờ nói, loại này thâm căn cố đế tư tưởng thật rất khó trừ tận gốc. Lưu Phong lấy ra giấy bút ở phía trên viết, ngẩng đầu nói, hảo ngôn khuyên bảo bọn hắn khẳng định là không xem ra gì, loại này ghê tởm tập tục xấu chính là muốn toàn bộ que tờ va ó trong đống rác, còn muốn định chế liên quan luật pháp để ước thúc, cùng dùng tốt hơn tế tự hoạt động đến thay thế. Tốt hơn tế tự hoạt động, An Lị nghiêng đầu hỏi. Ừm, tỉ như để bọn hắn tế bái trong nhà tổ tiên, chết đi thân hữu, có thể để bọn hắn có cái nhớ lại mục tiêu. Lưu Phong suy tư rồi nói ra. Bệ hạ, rất nhiều địa phương cũng có trưởng thành lễ, cái này làm sao bây giờ mỉn nà nhớ tới nín thở tập tụ. Lưu Phong suy tư một hồi lâu, sau đó nói, vậy liền một lần nữa chế định một cái trưởng thành lễ đi, toàn bộ vương triều thống nhất phổ biến. Thì như An Lị hiếu kỳ hỏi, có thể tham quân, tham gia khoa cử các loại, dùng loại phương thức này đến chứng minh, dạng này liền có thể khích lệ học chữ động lực, cùng phục nghĩa vụ quân sự nghĩa vụ. Lưu Phong thản nhiên nói, tham quân sao ta cảm thấy rất tốt. An Lị đồng ý nói, Lưu Phong đem vừa mới viết xong giấy giao cho Hồ Nhĩ Nương, sau đó nói, đem phần tài liệu này giao cho chính trị và pháp luật thi. Ngoài ra để cho bệnh viện thu dọn một phần các phương diện bệnh nhẹ nhỏ đau tự cứu thương thức, thuận tiện QNZ đem hai thứ này cũng cho một phần nổ vổ, nhường nàng ngày mai tại trên báo chí đăng ra. Mới luật pháp đối một chút hiến tế, tế tự các loại hoạt động QNZ nghiêm lệnh cấm, như làm trái phản liền muốn nhốt vào cảnh vệ ti lao động cải tạo các loại cưỡng chế quy định vâng. An Lị điểm nhẹ phía dưới. Cho chín đại chủ thành truyền lệnh, lập tức tổ chức càn quét hết thể tập tục xấu, để bọn hắn đem những này vu sư, thế tử toàn bộ bắt lại. Lưu Phong trầm giọng nói, hắn quyết định tới một lần lớn cách tân, đem một chút nguy hại đến thân người an toàn tập tục xấu tất cả đều muốn quét sạch sạch sẽ. Vâng. An Lị gật gật đầu, sau đó tại cuốn sổ lên ghi chép.